Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1577, bởi vì cậu ta sỉ nhục mẹ con. Khóc chuyện audio.com. Trước người to khỏe như Lâm Phong, Hữu Hữu căn bản không hề có lợi thế gì. Khi đó, tất cả giáo viên ở trường mẫu giáo đều hiểu rất rõ. Cha mẹ Lâm Phong không dễ gì đắc tội. Nếu so sánh thì Hữu Hữu dễ bị bắt nạt hơn. Dù sao cũng chỉ là một gia đình đơn thân, có ai để ý chứ? Mọi người đều thấy hai mẹ con cậu là những người thân phận nhỏ bé, không đáng coi trọng, ai sẵn lòng vì một Hữu Hữu mà đắc tội với người không nên đắc tội. Hàng xóm láng giềng đều lời ra tiếng vào về Vân Thi Thi. Không ít lời ác ý, châm chọc khiêu khích, càng khỏi bàn đến mấy giáo viên trong trường mẫu giáo. Bởi vì đứa nhóc Lâm Phong này có thân phận không tầm thường, cho nên các giáo viên đều không dám thất lễ với cậu ta. Tất cả những chuyện cậu ta gây ra, họ đều việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ thì nhắm mắt cho qua. Hữu Hữu vô cùng tủi thân và oan ức, nhưng không thể nói được gì. Sau khi bị thương, cậu về nhà cũng không dám để lộ ra cho Vân Thi Thi biết. Ngay cả lúc tắm rửa hay xử lý miệng vết thương cũng là tự mình lén lút làm hết. Thứ nhất là sợ mẹ thấy được thì sẽ đau lòng. Thứ hai là sợ mẹ sẽ tìm đến tận trường. Gia cảnh của Lâm Phong có vẻ đặc biệt. Với hoàn cảnh nhà mình khi đó, Hữu Hữu biết mình không đọ nổi với nhà người ta. Cũng là từ đó trở đi mà Hữu Hữu hạ quyết tâm. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn. Như vậy mới có thể có chỗ đứng trong cái xã hội cá lớn nuốt cá bé này. Cậu đã nghĩ như vậy, cũng thật sự đã làm được. Hiện giờ, đừng nói là cha cậu, chỉ cần lấy thực lực của cậu ra cũng đủ để không cần phải kiêng kỵ gia thế của Lâm Phong. Cô giáo viên này cũng coi như là tốt bụng, sợ cha mẹ Lâm Phong không chịu buông tha, cứ tiếp tục dây dưa làm khó cậu, cho nên mới ra sức khuyên can. Muốn chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có thì càng tốt, cô ta là có ý tốt, đáng tiếc lại đụng phải cái Đinh Mộ Nhã Chiết, lúc này cô ta hơi lúng túng, mấp máy môi, vẻ mặt khá khó coi, nó sỉ nhục mẹ con như thế nào? Mộ Nhã Chiết hỏi tới cùng, Vân Thiên Hữu trầm ngâm một lúc, sau đó nói rõ đầu đuôi mọi chuyện, thì ra, lúc đến trường mẫu giáo mẹ của Lâm Phong đã từng gặp qua Vân Thi Thi. Hai người đã từng xảy ra tranh chấp trong cuộc họp phụ huynh. Bởi vì Lâm Phong ở trước mặt Vân Thi Thi đã từng gọi Hữu Hữu là nghiệt chủng có mẹ mà không có cha, Lâm Phong có thể nói ra những lời này chứng tỏ chẳng phải là đứa trẻ được giáo dục tốt. Trẻ con thì hiểu được cái gì? Lâm Phong có thể nói mấy lời quá đáng như vậy, đại khái là do cha mẹ dạy. Mẹ của Lâm Phong biết Hữu Hữu từ nhỏ đã chỉ có mẹ mà không có cha. Bởi vậy lúc ở nhà thường xuyên nói với Lâm Phong thế này. Con đừng có so đo với thằng nhóc có mẹ sinh ra mà không có cha nuôi dạy đó. Trẻ con gia đình đơn thân là như vậy đấy. Tính cách cực kỳ biến thái. Nghe xong lời này, Lâm Phong liền ghi nhớ kỹ trong lòng. Ấn tượng đối với Hữu Hữu cũng vì định kiến của mẹ mình mà bị ảnh hưởng. Luôn nhớ rõ Hữu Hữu là một đứa trẻ chỉ có mẹ mà không có cha. Cho nên Hữu Hữu liền mắng. Hừ, mẹ của tôi còn tốt hơn bà mẹ nửa tây nửa ta của cậu. Lời này là nói trước mặt mẹ Lâm Phong. Cố ý nói cho bà ta nghe. Mẹ của Lâm Phong vừa nghe được thì liền tát cho Hữu Hữu một cái bạt tai. Vân Thi Thi thấy vậy. Đương nhiên không chịu để cho con trai bảo bối của mình phải chịu oan ức. Liền trả lại mẹ Lâm Phong một bạt tai. Hai người ở trước mặt các vị phụ huynh khác, ầm ĩ đến mức đỏ mặt tía tai. Sau cùng là hiệu trưởng chạy tới, ngăn lại trận xung đột này. Nhưng mà mọi chuyện đến đây cũng coi như đã kết thúc rồi. Sở dĩ hôm nay lại náo loạn thành như vậy là bởi vì buổi chiều nhà trường sẽ tổ chức buổi họp phụ huynh. Cho nên Lâm Phong liền tới tìm Hữu Hữu gây chuyện phiền toái. Cách chương.